Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 570, phụ trợ. Tâm linh chi lực kích phát, nhân thể tinh khí thần toàn bộ sẽ ở vào một loại ứng kích trạng thái. Loại này tình huống đặc biệt hạ lực lượng tăng vọt, cơ hồ không giảng đạo lý, không theo logic, đương nhiên, lại thế nào tăng phúc hiệu quả cũng không trở thành to lớn đến để một cái cấp 9 võ giả nghịch. Tập chí cường, thật giống như người lại thế nào thôi miên đều khó mà dùng huyết nhục chi khu đi xé rách kim tinh. Sắt thép, liên quan tới sức mạnh tâm linh. Bách Lý Thanh Phong mặc dù một mực đang nghiên cứu, nhưng lại xưng không bên trên hoàn toàn nắm giữ. Trước mắt Đông Thánh Dương xuất ra loại này thất tình thuật, lại tựa như tự chủ lợi dùng sức mạnh tâm linh một loại hình thức ban đầu. Thất tình thuật, lợi dùng nhân loại 7 loại tình cảm, tăng phúc luyện thần bí thuật uy năng, thuộc tính càng phù hợp luyện thần bí thuật tăng phúc càng lớn. Giống ta tu hành chính là đỏ rượu thật diễm quan tưởng pháp. Bản thân hừng hực như lửa, như đời trước nhập thất tình thuật, giận bên trong. Lại lấy đầy ngập phẫn nộ cảm xúc thi triển ra đối ứng cao giai luyện thần bí thuật. Uy lực đem đạt được trên diện rộng tăng cường. Mà Bách Lý Tông Sư ngươi luyện thần bí thuật lấy lôi đình chi trượng đến nói. Như thay vào, kinh, sợ, hai loại cảm xúc. Quy lực cũng sẽ hiện lên bao nhiêu tính tăng trưởng, lại thêm bên trên Nam Phong quá đối với lôi đình chi trượng cải tiến. Đoán chừng có thể so sánh được cao giai luyện thần bí thuật. Kinh cùng sợ, đúng, vấn đề duy nhất là, giận loại tâm tình này vẫn còn tương đối tốt thay vào. Có thể đối với thân là cấp 9 chúa tể lại kiêm luyện thần cửu trọng Bách Lý Tông Sư ngươi đến. Nói. Có thể để ngươi cảm thấy hoảng sợ đồ vật chỉ sợ không nhiều. Đông Thánh Dương cười nói. Cuối cùng, hắn còn bổ sung một câu. Ngoài ra, thất tình thuật tăng phúc hiệu quả là có, nhưng lại hao tổn tinh thần thương thân. Từ xưa đến nay liền có ưu tư hao tổn tinh thần thuyết pháp. Đại bi đại hỉ, kinh hãi giận dữ, với thân thể người đều có một ít ảnh hưởng. Bởi vậy, Bách Lý Tông Sư thật muốn sử dụng thất tình thuật lúc cần thận trọng. Có loại thất thương quyền, cảm giác, luyện thần bản thất thương quyền. Bách Lý Thanh Phong đích thì thầm một tiếng. Thất thương quyền, Đông Thánh Dương nao nao. Ngay sau đó hơi suy nghĩ lên. Bách Lý Tông chủ nói là đem thất tình thuật vận dụng đến luyện thể. Luyện khí hệ thống, Bách Lý Thanh Phong nhìn Đông Thánh Dương một chút. Liên tưởng đến chính mình lúc trước linh cảm, đề nghị tính nói một tiếng, Đông Thánh Dương Đại Sư có thể từng nghĩ tới đem thất tình thuật sửa đổi vì cuồng bạo thuật. Không đúng, chính là một loại tăng phúc thuật, một cái thất tình thuật xuống dưới, kích phát tâm linh chi lực, từ đó để bên mình người chiến lực tăng vọt, dùng thất tình thuật kích phát tâm linh chi lực. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Đương nhiên, ta chỉ là đề nghị một chút, đến tột cùng có được hay không, còn được dựa vào đại sư các ngươi đi tìm tòi. Không, thuyết pháp này rất có đạo lý, ta được đến thất tình thuật đến nay cũng có 2 năm dài đằng đẵng. Thế mà một mực không nghĩ tới qua vấn đề này, tâm linh chi lực kích phát bản thân liền quyết định bởi tại cá nhân cảm xúc cùng tinh thần tín niệm. Tinh thần tín niệm không nói đến. Nhưng cá nhân cảm xúc, thất tình thuật thật có thể chịu ảnh hưởng, thật giống như tiếu dung có thể truyền nhiễm đồng dạng. Đông Thánh Dương ngẩng đầu cười cười, phổ thông tiếu dung có thể trải qua hắn vị này luyện thần cửu trọng động hư cường giả thi triển đi ra lại tràn đầy cảm xúc sức cuốn hút, nếu thật có thể dùng luyện thần bí thuật kích phát sức mạnh tâm linh, giống chúng ta loại này luyện thần luyện thể cùng sửa võ giả, tại đối với bên trên đồng cấp võ giả lúc liền muốn chiếm bên trên không ít ưu thế. Bách Lý Thanh Phong nói, hắn nhìn ra được, Đông Thánh Dương không chỉ luyện thần cảnh giới đạt tới cửu trọng động hư, luyện khí cảnh giới đồng dạng tấn đến cấp 9 thiên nhân. Chỉ bất quá hắn tại luyện khí phương diện tạo nghệ không bằng luyện thần phương diện tinh thâm mà. Thôi, luyện thần, luyện thể cùng sửa, luyện thần, luyện khí cùng sửa võ giả so với đơn độc một loại hệ thống người bản thân liền muốn cưỡng XXX không? Ít, lấy, thần, thôi động nội lực. Từ đó bộc phát ra hơi thắng cùng giai chiến lực. Thần, có thể thôi động tự thân nội lực. Tự nhiên cũng có thể thôi động sức lực vận chuyển. Khuyết điểm duy nhất là, đối với nhục thân phụ tải sẽ tăng lên rất nhiều, dễ dàng thương tới tự thân. Cho nên thường thường được tinh khí thần ba cùng tồn tại lúc, mới có thể bình yên lấy thần đến thôi động tự thân khí cùng lực. Đây cũng là Bạch Ngân thân thể chú ý thần giữ khí hợp. Thần khí hợp nhất, đồng dạng cũng là Bạch Ngân thân thể cường đại căn nguyên. Thần khí hợp nhất, Bách Lý Thanh Phong cũng là lần đầu tiên nghe được thuyết pháp này. Đúng, có được cường đại thể phách tại dùng thần thôi động nội lực vận chuyển lúc, mới sẽ không cho chính mình tạo thành tổn thương. Nam Phong qua nói một tiếng, đồng thời có chút hâm mộ nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Bách Lý Tông Sư không chỉ đem luyện thể, luyện thần hai đạo tu tới cấp 9 đỉnh phong, luyện khí một mạch sợ cũng đề luyện ra nội lực a. Tấn đến cấp 9 thiên nhân đem chỉ là vấn đề thời gian. Đợi một thời gian, lại là một vị cấp 9 vô địch cường giả. Cấp 9 vô địch, Đông Thánh Dương nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Bạch Ngân thân thể cấp 9 vô địch tuy tốt, nhưng cuối cùng không so được Đăng Lâm Chí Cường. Bách Lý Tông Sư tựa hồ là chưa từng đạp từ mạnh con đường. Có lẽ chờ người luyện thần cảnh giới tích lũy đến cửu trọng đỉnh phong lúc, có thể cân nhắc bỏ qua luyện khí, luyện thể hai mạch, luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, nhất cử xung kích thập trọng thánh giả. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, Nam Phong quá hai mắt tỏa sáng. Không sai, như Bách Lý Tông Sư thật nguyện ý thiêu đốt tinh khí. Luyện khí hóa thần, xung kích thập trọng thánh giả hy vọng đem hơn xa chúng ta. Nói đến đây hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì? Thần sắc hơi chậm lại. Điều kiện tiên quyết là, người tự sáng tạo tu hành hệ thống sẽ không cản trở. Luyện tinh hóa khí, luyện khí hóa thần, thế mà còn có thể dùng loại phương thức này xung kích thập trọng thánh giả. Bách Lý Thanh Phong có chút ngoài ý muốn. Đương nhiên, không phải ngươi cho rằng những chí cường giả kia tại hoàn thành luyện khí, luyện thể tích lũy sau như thế nào còn có đầy đủ thời gian đem luyện thần tu tới thập trọng. Dựa vào không phải liền là luyện khí hóa thần thủ đoạn. Đông Thánh Dương nói, ngữ khí có chút dừng lại, bất quá loại này luyện thần thập trọng cùng mình đột phá luyện thần thập trọng. Tại lực lượng nắm giữ bên trên cuối cùng không đủ mượt mà. Tính chất bên trên cùng cắn thuốc thăng cấp cùng dựa vào bản thân cố gắng thăng cấp đồng dạng. Vẫn là tồn tại một chút khác biệt. Đừng quản tính chất không tính chất. Nói với chúng ta tới có thể bước vào luyện thần thập trọng chính là được thiên chi may mắn. Nam Phong quá nói, Đông Thánh Dương nghe, trầm mặc chỉ chốc lát, cũng là nhẹ gật đầu. Đúng vậy a, bọn hắn bực này luyện thần thập trọng đều không thể tấn thăng người. Có tư cách gì bình điểm những đã kia bước vào 10 trọng cảnh giới tồn tại? Có thể mời hai vị đại sư cùng ta nói một câu thần khí hợp nhất chi pháp cùng luyện khí hóa thần. Chi pháp, Bách Lý Thanh Phong nói. Đây cũng không phải là cái gì 10 phân bí ẩn đồ vật. Bách Lý Tông Sư nghĩ biết. Ta vậy thì cáo chi Tông Sư. Ha ha, sau khi nói xong chúng ta không ngại hảo hảo nghiên cứu một chút như thế nào dùng luyện thần bí thuật kích phát hắn tâm linh người chi lực, khiến cho chiến lực tăng trưởng một chuyện. Nam Phong quá cười nói. Thế giới thứ hai ở trong có thần điện tế tự. Bọn hắn nắm giữ hành khúc chi lực, chúc phúc chi lực liền có thể sinh ra loại hiệu quả này. nếu chúng ta thật có thể sáng tạo ra một cửa có thể kích phát cá nhân tâm linh chi lực luyện thần bí pháp, về sau luyện thần cường giả phân lượng trở nên không có thể thay thế. Nam Phong quá để Đông Thánh Dương vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Đương kim thế giới, luyện thần một mạch tình cảnh thực tế bên trên hết sức khó xử. Những cấp thấp kia luyện thần người liền không nói, không đến luyện thần ngũ trọng, năng lực thực chiến đều không có. Cho dù luyện thần ngũ trọng, như quan tưởng sinh vật tính công kích không mạnh, đồng thời chưa nắm giữ cái gì luyện thần bí thuật, vẫn có thể bị một cái cấp 3 võ giả chụp chết. Dù là đại bộ phận phân luyện thần người có khả năng đạt tới luyện thần thất trọng, luyện thần bát trọng, tại lục địa chân tiên, chấn quốc cấp cường giả trước mặt đều gặp cả người tới. Giống Đông Thánh Dương, một cái cấp 9 đỉnh phong luyện thần cường giả, thành lập Tân Hỏa Thánh Đường dự tính ban đầu chỉ là một chỗ để mọi người trao đổi lẫn nhau địa phương, có thể Ma La Vâng Thất một đạo mệnh lệnh xuống tới, để bọn hắn đem luyện thần người hội tụ trước giờ tổ chức. Hắn dù là không có cam lòng, vẫn được tuân theo mệnh lệnh, như luyện thần người cũng có được luyện thể, luyện khí đồng dạng chiến lực, bằng Đông Thánh Dương chuyển đổi thành luyện thể luyện khí bên trong phong hào thực lực. Lại thêm bên trên Đông Lâm Biển, Nam Phong quá hai người cùng rất nhiều môn sinh, mà là Vương Thất dám như thế cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, trực tiếp đem bọn hắn lật ngược cũng có thể. Có thể hiện tại, thất tình thuật dính đến tâm linh chi lực lại là để bọn hắn thấy được một tia thời cơ. Cứ việc thất tình thuật vẫn khó giao phó bọn hắn mạnh cỡ nào chiến lực, có thể lại có thể từ căn bản bên trên cải biến luyện thần cường giả vốn có địa vị. Dù sao, thất tình thuật cũng không phải cái gì cao cấp luyện thần bí thuật. Luyện thần ngũ trọng liền có thể tu hành, có thể kích phát tâm linh chi lực phụ trợ, ngẫm lại liền biết phân lượng sẽ nặng tới trình độ nào. Chúng ta tới nói kỹ càng một chút kích phát tâm linh chi lực vấn đề. Đông Thánh Dương dẫn đầu phát biểu, ta khoảng thời gian này nghiên cứu không ít thôi miên chi pháp, nghĩ từ thôi miên bên trên tìm kiếm tâm linh chi lực kích phát thời cơ. Bách Lý Thanh Phong gia nhập thảo luận. Thôi miên, Đông Thánh Dương trong lòng hơi động. Đúng, thôi miên, hoặc là nói thủy tinh minh tưởng. Nói đến thôi miên, không thể không nói một chút ngủ say mang tới đủ loại chỗ tốt. Đây chính là xa còn lâu mới có được các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Bách Lý Thanh Phong ngay lập tức đem bộ kia không biết từ nơi nào nhìn thấy lý luận rời ra. Đông Thánh Dương nghe cứ việc cảm thấy tựa hồ chỗ nào có chút không đúng. Nhưng, đây chính là Bách Lý Thanh Phong vị này khai sáng ra một đầu hoàn toàn mới hệ thống tu luyện luyện thần tông sư kinh nghiệm quý báu, tuyệt đối không kém nơi nào. Hắn nhất thời không hiểu rõ, chỉ là ngộ tính có hạn. Ta từng nghiên cứu qua thế giới thứ hai thần điện các tế tự hành khúc cùng chúc phúc chi lực. Những tài liệu này có lẽ giúp được bên trên một chút bận bịu. Nam Phong quá nói, đến, chúng ta cùng một chỗ tham khảo một chút, đem cái này dính đến ngủ say, nhập định, thai tức hệ thống hoàn thiện. Đông Thánh Dương nói, trong lúc nhất thời, ba vị luyện thần cửu trọng cường giả nhiệt liệt nói chuyện với nhau. Bầu không khí phi phàm, theo ba người không đoạn giao đàm, va chạm ra trí tuệ hỏa hoa, cái này cái thể hệ tựa hồ dần dần có chút bộ dáng. Lý càng biện càng rõ, mấy người ở giữa giao lưu để Bách Lý Thanh Phong nói ra được cái này cái thể hệ dần dần dung nhập vào thất tình thuật bên trong, cứ việc có đôi khi sẽ gặp phải một chút nghiên cứu bên trên bình cảnh. Có thể Bách Lý Thanh Phong mỗi một lần mở miệng, thường thường thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu, dễ như trở bàn tay liền có thể đem bọn hắn khó khăn gặp phải đánh vỡ. Cứ việc đánh vỡ khó khăn sau chỉ là cung cấp một cái phương hướng, nhưng theo đám người góp một viên gạch, hợp mưu hợp sức, rốt cục, loại này thảo luận giao lưu kéo dài dòng dã 2 ngày 2 đêm về sau, Một trận không đè nén được ngạc nhiên âm thanh từ trong điện truyền ra. Thành công, Đông Thánh Dương ngữ khí có chút hoảng hốt, phảng phất đang mộng du đồng dạng, mang cho chúng ta tất cả luyện thần một mạch người tu hành ánh dạng đông luyện thần bí thuật. Sáng tạo ra đến rồi. Hai ngày hai đêm, đúng vậy a, hai ngày hai đêm a. Bách Lý Thanh Phong thanh âm cũng tràn ngập thổn thức. Quá khó, ngoặc kép chấm hỏi. Nam Phong quá, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.